Khí vũ trụ, chương 421, phẫn nộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 421, phẫn nộ Tấn Ly. Tại sao phải đào tộc các ngươi, vì cái gì lại phải tìm Tấn Ly? Một gã tiên đình vương hỏi, tất cả mọi người muốn biết vấn đề. Bởi vì Tấn Ly đã nhận được thiên cương trận bàn, không chỉ có như thế, hắn còn chiếm được 36 miếng thiên cương trận kỳ. Một gã tiến vào qua hỗn độn bí cảnh tu sĩ nói ra, sở hữu tiến vào hỗn độn bí cảnh tu sĩ cũng biết đáp án. Vĩnh Mậu Tiên Vực Tiên Đình Vương Lợi Nguyên Sát càng là chằm chằm vào một gã tiên vương hỏi. Phù Thạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tấn Ly là ta Vĩnh Mậu Tiên Vực Tiên Vương, hắn đã nhận được thiên cương trận bàn, tại sao phải đào tẩu? Người này tiên vương vành mắt đỏ bừng nói. Tấn Ly căn bản là không xứng làm người, hắn đã nhận được thiên cương trận bàn về sau, vậy mà lựa chọn đem thiên cương trận bàn 36 miếng trận kỳ toàn bộ bán ra. Ta chỉ là hỏi hắn một câu, hắn tự mỉa mai ngài cùng chúng ta Vĩnh Mậu Tiên Vực, hơn nữa nói về sau chỉ biết định cư tại Thanh Phương Tiên Vực, sẽ không lại hồi Vĩnh Mậu Tiên Vực. Lợi Nguyên Sát sắc mặt tức giận đến tái nhợt, theo Phù Thạch lời nói, còn có lúc này chung quanh tiến vào hỗn độn bí cảnh tiên vương bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận nghị luận ở bên trong, Lợi Nguyên Sát đã rõ ràng, hắn Vĩnh Mậu Tiên Vực tiên vương đã nhận được thiên cương trận bàn cùng 36 miếng thiên cương trận kỳ. Mà kết quả là, hắn Vĩnh Mậu Tiên Vực một miếng trận kỳ đều không có đem tới tay. Ngũ Vũ Vương, hiện tại thiên cương bí cảnh đã xong, ngươi cảm thấy ứng nên xử lý như thế nào kế tục công việc? Ngũ Thiên Thành chủ động đứng ra đối với Lam Tiểu Bố liền ôm quyền. Nguyệt Linh Tiên Đình đã lấy được một miếng thiên cương trận kỳ, đương nhiên đây là Lam Tiểu Bố đối với Ngũ Thiên Thành có hào cảm hơn, cố ý bán đi một miếng cho bọn hắn. Lam Tiểu Bố đứng ra nói ra. Hiện tại truy trách Tấn Ly đã là thứ yếu sự tình, hiện tại chuyện trọng yếu nhất là ứng phó sắp đã đến tiên giới lượng kiếp. Lần này hỗn độn bí cảnh chi hành coi như là nguyên vẹn, ít nhất chúng ta đã lấy được thiên cương trận bàn, hơn nữa 36 miếng trận kỳ đều ở cái địa phương này. Hiện tại thỉnh đạt được 36 miếng thiên cương trận kỳ, tiên đình vương đứng ra, dù sao cái này là cả tiên giới sự tình, không phải một nhà một người sự tình. Giờ phút này đạt được thiên cương trận kỳ, tiên vương đều muốn trận kỳ giao cho chỗ tiên đình. Tiên đình vương, Lam Tiểu Bố nói vừa xong, lập tức thì có 35 tên tiên đình vương đứng dậy. Trận kỳ là công khai đấu giá, ngươi không đứng ra người ta cũng sẽ chỉ ngươi đi ra. Không có đạt được thiên cương trận kỳ tiên vực tiên đình vương, đều là sắc mặt khó coi, có ít người thậm chí trong mắt hiện lên hung quang, chuẩn bị cướp đoạt rồi. Lam Tiểu Bố tiếp tục nói. Kể cả ta Ngũ Vũ Tiên Vực ở bên trong, tổng cộng có 36 cái tiên vực đã lấy được thiên cương trận kỳ, trên lý luận nói cái này 36 cái tiên vực là có thể vượt qua lần này lượng kiếp. Nhưng lần này lượng kiếp là cả tiên giới tai nạn, không phải nói có thiên cương trận kỳ có thể không đếm xỉa đến. Dựa theo chúng ta trước khi nói, cái này 36 cái tiên vực có trách nhiệm tiếp thu còn lại tiên vực tu sĩ tiến vào chỗ tiên vực định cư. Ta một hồi sẽ tuyên bố ta Ngũ Vũ Tiên Giới hư không phương vị, ta hoan nghênh chỗ có hay không đạt được thiên cương trận kỳ tiên vực tu sĩ tiến vào ta Ngũ Vũ Tiên Vực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một hồi nhiệt liệt tiếng vỗ tay vang lên đến, Lam Tiểu Bố lời này nói quang minh chính đại, còn lựa chọn công bố Ngũ Vũ Tiên Giới hư không phương vị, cái này có thể nói là làm được cực hạn. Ta ủng hộ Ngũ Vũ Vương đề nghị, hơn nữa ta Nguyệt Linh Tiên Vực cũng đã lấy được thiên cương trận kỳ, ta đồng dạng hội công bố ta Nguyệt Linh Tiên Vực hư không định vị, hoan nghênh bất luận cái gì tiên vực tu sĩ tiến vào ta Nguyệt Linh Tiên Vực định cư. Ngũ Thiên Thành thứ hai nói ra, đi theo Ma Huyền Tiên Vực, Không Lâm Tiên Vực các loại đạt được thiên cương trận kỳ tiên đình vương đều cho thấy muốn cho ra hư không phương vị, hơn nữa hoan nghênh cái khác tiên vực tu sĩ tiến vào chỗ tiên vực tránh né tiên giới lượng kiếp. Cuối cùng liền Thẩm Sâm cũng không khỏi không đứng ra, đồng ý làm cho tu sĩ khác tiến vào Thanh Phương Tiên Vực. Lam Tiểu Bố lần nữa nói ra, mọi người chí người vững như thành đồng, nhất định có thể lần này lượng kiếp bên trong bảo tồn xuống tiên giới lực lượng lớn nhất. Hơn nữa ta đề nghị, bất luận cái gì đạt được thiên cương trận kỳ tiên vực nếu như đụng phải công kích, còn lại sở hữu tiên vực cũng có thể cùng công chi, bảo vệ tiên giới yên ổn. Đề nghị này không có người có dị nghị, Lam Tiểu Bố với tư cách có thiên cương trận kỳ tiên vực chủ động đưa ra cho phép cái khác tiên vực tu sĩ tiến vào Ngũ Vũ Tiên Giới, còn kéo còn lại đạt được thiên cương trận kỳ tiên vực đồng ý không có đạt được trận kỳ tiên vực tu sĩ tiến vào chỗ tiên vực tị nạn, còn yếu nhân ra như thế nào? Ngũ Vũ Vương, ta lo lắng chính là Tấn Ly bán ra thiên cương trận kỳ, lại không có bán ra thiên cương trận bàn trận cơ, ta lo lắng không có thiên cương trận cơ thiên cương tinh trận có phải hay không hội hình thành. Một gã tiên đình vương lo lắng nói, Lam Tiểu Bố nói ra, mọi người không cần lo lắng điểm này, đầu tiên Tấn Ly tại tiên giới, hắn tuyệt đối sẽ không làm cho tiên giới biến mất với hắn mà nói không có lợi, bởi vì hắn sẽ cùng theo biến mất. cho nên tại lượng kiếp đã đến thời điểm, hắn tất nhiên sẽ chủ động xuất ra thiên cương trận bàn phối hợp thiên cương trận kỳ hoàn thành thiên cương tinh trận. Tiếp theo chúng ta cũng muốn truy nã Tấn Ly, không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào hắn chủ động xuất ra thiên cương trận cơ bên trên. Đúng rồi, Tấn Ly hội dịch dung, còn có đỉnh cấp độn phù, mọi người ngược lại là muốn lưu ý thoáng một phát. Tịch đỉnh thương hội phó hội trưởng Hoành Thiên Vân bỗng nhiên đứng ra nói ra. Chúng ta tịch đỉnh thương hội có chút hoài nghi, người này đã từng dịch hình thành mũ vũ vương xuất hiện tại Cẩm Uẩn Tiên Thành trong. Tại ta tịch đỉnh thương hội vây công phía dưới, giống nhau là dùng loại này độn phù đào tẩu, loại này độn phù đã vượt qua cửu cấp tiên độn phù, là thần giới thứ đồ vật. Chúng ta một mực đang suy đoán người kia là ai, không nghĩ tới là Tấn Ly. Tịch đỉnh thương hội đã từng vây giết qua Lam Tiểu Bố khẳng định đã biết cũng không cần phải che giấu. Bây giờ nói đi ra, còn có thể nói cho Lam Tiểu Bố, bọn hắn hoài nghi sai rồi người. Lam Tiểu Bố nói ra, nếu như thế chúng ta trước ly khai cái này hư không thạch rồi nói sau, đoán chừng qua một hồi hư không thạch sẽ bị hư không đảo nuốt hết. Vô luận là không phải đã nhận được thiên cương trận kỳ, tại Lam Tiểu Bố lấy đi hư không thạch bên trên trận kỳ về sau tất cả mọi người liền xông ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như không phải là vì hư không đảo hỗn độn bí cảnh, không có ai nguyện ý ở lại người khác khốn sát tiên trận bên trong. Hư không thạch bên ngoài hư không quảng trường giờ phút này tựu náo nhiệt, một đám cửa hàng cũng chờ 10 năm rồi, tựu vì giờ khắc này sinh ý, hỗn độn bí cảnh đi ra bất kỳ vật gì, ở chỗ này đều phi thường bán chạy. Đừng nhìn Lam Tiểu Bố chướng mắt cửu cấp phía dưới tiên linh thảo, có thể ở cái địa phương này, mỗi một cây đều có người tranh mua. Lam Tiểu Bố cảm nhận được vài đạo mịt mờ ánh mắt tại trên thân thể đảo qua, hắn cũng không thèm để ý, dùng tốc độ của hắn, hơn nữa Cung Doãn Kỳ cùng Nhiếp Tương Vũ tự tính toán bị một đám tiên đế đuổi giết cũng không có việc gì. Giờ phút này Lam Tiểu Bố chú ý chính là sau lưng hư không thạch, tại hết thảy mọi người ly khai hư không thạch về sau, hư không thạch thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Khoảng cách hư không thạch không biết bao nhiêu cái vị diện bên ngoài một chỗ âm u chỗ, một cái thê lương thanh âm vang lên. Là ai, rốt cuộc là ai, cầm đi của ta thiên cương trận bàn, người không phải có thể thu hồi trận bàn sao, như thế nào sẽ bị người lấy đi, cái này phát ra âm thanh vị trí cách đó không xa một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến. Thê lương thanh âm giọng căm hận nói ra, người này vậy mà ra khỏi ta trận bàn bên trên ấn ký. Ha ha, đừng gạt ta rồi. Chỉ cần tại thế giới kia coi như là ra khỏi ngươi trận bàn ấn ký, cái kia ấn ký cũng có thể phục chế trở lại. Không, của ta ấn ký thật sự bị ra khỏi, không có bị phục chế trở lại, người này rất có thể có một cái phi thường cao cấp thế giới. Vậy ngươi không phải lỗ lớn, trước khi ngươi còn nói đã nhận được đã mất đi hòa giải tạo hóa, điên đảo âm dương. Hòa giải tạo hóa cùng điên đảo âm dương ta đích thật là đã nhận được, nhưng đáng tiếc chính là, người nọ tại lấy đi 10 miếng trận kỳ về sau, đã không có tin tức. Ta không có được rất muốn nhất khởi tử hồi sinh, hơn nữa ta còn lại trận kỳ cũng bị cầm đi, người nọ rất có thể tinh thông thần trận. Để cho nhất ta căm tức chính là thằng này rõ ràng không có tìm được hỗn độn bí cảnh có giá trị nhất địa phương. Làm sao có thể, đó là tiên giới. Không được ta phải đi, nếu không của ta thiên cương trận bàn. Không nói a, ngươi đi được mất còn có thể chờ cho tới hôm nay. Thu hồi hư không thạch bên trên ánh mắt, Lam Tiểu Bố bỗng nhiên có một loại cảm giác chính mình ly khai hỗn độn bí cảnh về sau, dễ dàng không ít. Có lẽ hắn có lẽ may mắn chính mình không có tìm được hỗn độn bí cảnh bên trong hỗn độn chỗ trên mặt đất, bằng không mà nói, hắn có thể như thế an ổn đứng ở chỗ này. Bố gia chúng ta làm sao bây giờ? Cung Doãn Kỳ nhìn xem náo nhiệt phồn hoa hư không quảng trường hỏi, Lam Tiểu Bố đã tại hỗn độn bí cảnh bên trong ngây người 10 năm thời gian, như vậy nhất định định đã lấy được phần đông tiên linh thảo. Nếu như Lam Tiểu Bố phải ở chỗ này bán thứ đồ vật hắn cũng không có ý kiến. Chúng ta lập tức phản hồi ngũ vũ tiên giới, ta suy đoán ngũ vũ tiên giới hội nghênh đón lớn nhất nguy cơ. Ta ngũ vũ tiên giới tiên đế ít nhất mà ta ở chỗ này đắc tội cường giả lại quá nhiều, chỉ sợ những người này cùng lên ngũ vũ tiên giới bới móc. Lam Tiểu Bố nói ra, Nhiếp Tương Vũ lại nói, Tiểu Bố ta cảm thấy hiện tại mấu chốt nhất là như thế nào phản hồi ngũ vũ tiên giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước khi ngươi khống chế hư không thạch bên trên khốn sát tiên trận, không có có ai dám nói chữ không? Nhưng ngươi nhưng lại không biết cái này thế đạo lớn nhất ác, những người này cho tới bây giờ cũng sẽ không suy nghĩ nếu như không phải ngươi tới chủ đạo, bọn hắn không cách nào an ổn tiến vào hỗn độn bí cảnh. Bọn hắn muốn chính là ngũ vũ tiên giới yếu nhất, như thế nào giết chết ngươi cái này ngũ vũ vương. Cho nên, chúng ta trên đường trở về mới là nguy hiểm nhất. Lam Tiểu Bố còn chưa nói lời nói, Cung Doãn Kỳ ha ha cười cười. Cái này không cần lo lắng, chúng ta nhất định có thể an ổn phản hồi Ngũ Vũ Tiên Giới. Lam Tiểu Bố có phong loan, hắn nhưng lại biết đến. Ngũ Vũ Vương, Ngũ Thiên Thành chủ động tới, hơn nữa cầm một miếng truyền tin châu, hắn là đến cùng Lam Tiểu Bố trao đổi truyền tin châu. Hai người trao đổi truyền tin châu về sau, Ngũ Thiên Thành nói ra. Ngũ Vũ Vương, nếu có cái gì cần ta Ngũ Thiên Thành trợ giúp ta nhất định không có nửa điểm chần chờ. Người khác không biết ngươi lần này hỗn độn bí cảnh bên trong cống hiến ta Ngũ Thiên Thành rất rõ ràng. Ha ha, Lam Tiểu Bố ha ha cười cười. Ngũ huynh, ngươi cái này bằng hữu ta giao rồi. Ta cũng là câu nói kia, nếu có cần ta Lam Tiểu Bố hỗ trợ, ngươi đồng dạng chỉ cần phát một đạo tin tức cho ta. Tốt, Ngũ Thiên Thành đại hỉ. Đừng nhìn Lam Tiểu Bố mới tiên vương cảnh giới, nhưng hắn cảm thấy, lần này tiên vực tất cả đại tiên đình vương gặp nhau tiềm lực lớn nhất đúng là Lam Tiểu Bố, hắn phi thường coi được Lam Tiểu Bố. Ngũ Vũ Vương, ta đề nghị ngươi bây giờ tựu đi, hơn nữa phải nhanh, không nên bị người ngăn lại. Ngũ Thiên Thành truyền âm cho Lam Tiểu Bố, nói ra trong nội tâm lời nói. Ta đang chuẩn bị đi, Ngũ huynh chúng ta sau này còn gặp lại. Lam Tiểu Bố nói xong, lúc này tựu tế ra phong loan, sau đó mang theo Cung Doãn Kỳ, Nhiếp Tương Vũ cùng Kiều Hưng xông ra hư không quảng trường. Cách trương.